Đích trưởng nữ, chương 100, có thưởng, gocchuyenaudio.com, ngọ yến trung thu sắp bắt đầu, lúc này cử hành ở Thái Hòa Điện, chúng gia vương gia, còn có các vị công hầu đều đã an vị, chỉ chờ hoàng thượng, là có thể bắt đầu yến hội. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, tiếng thái giám tuyên cáo thanh, hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng nhau từ bên ngoài đi đến. Vừa thấy đến hoàng thượng cùng hoàng hậu vào, mọi người đều quỳ xuống, cùng kêu lên bái kiến. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhìn mọi người quỳ trên mặt đất, Tư Đồ Lăng Trí cười mở miệng nói, các khanh gia không cần đa lễ, đều đứng lên an vị đi. Tạ hoàng thượng, rất nhanh, mọi người liền đã đứng lên, ngồi trở lại trên vị trí của bản thân. Tư Đồ Lăng Trí ra lệnh một tiếng, yến hội bắt đầu. Yến hội chung náo nhiệt phi phàm, ti chúc không ngừng bên tai, tịch gian ăn uống linh đình, ngôn ngữ vui vẻ, này hòa thuận vui vẻ. Trên yến hội biểu diễn một cái tiếp một cái, tham kiến yến hội nhân một bên uống rượu, nhấm nháp mỹ thực, một bên thưởng thức phấn khích biểu diễn. Hoàng thượng ngồi vị trí chính giữa, bên cạnh an vị thái hậu. Hạ xuống hai bên, phân biệt ngồi hoàng hậu, còn có Vân Quý Phi. Đối với điểm này, Vân Quý Phi là thập phần đắc ý, tuy rằng nàng cũng chỉ là một quý phi mà thôi, nhưng mà theo vị trí được an bài, vẫn là đó có thể thấy được nàng ở trong lòng hoàng thượng vị trí vẫn là thập phần trọng yếu. Về phần các phi tử khác cũng chỉ có thể ngồi ở các nàng phía dưới. Mà vị trí phi tần khác phía dưới còn có các hoàng tử, còn có công chúa. Trong đó dễ thấy chính là Thanh Linh công chúa, nàng an vị bên cạnh thái tử. Thanh Linh công chúa là hoàng hậu sinh, là trưởng công chúa, cũng chính là thái tử tỷ tỷ. Cho tới nay, Thanh Linh công chúa đều thập phần được sủng ái, dù sao nàng là hoàng thượng và hoàng hậu đứa nhỏ thứ nhất. Nàng bộ dạng thập phần xinh đẹp, một tiếng đạm màu vàng cung trang, như tiên duệ chợt phiêu hề, nghe thấy xạ lan chi mùi thơm ngào ngạt, hà y muốn động, nghe hoàn bội chi leng keng. Lúm đồng tiền cười xuân đào, vân đôi thúy kế, môi chán anh khỏa, lưu xỉ hàm hương. Eo nhỏ chi sở sở, hồi phong vũ tuyết, như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử ở kinh thành đều là thập phần hiếm thấy. Nàng vẫn là kinh thành tứ đại mỹ nữ đứng đầu đâu. Kỳ thực nếu thật sự lại nói tiếp lời nói, kinh thành tứ đại mỹ nữ bộ dạng đều là mỗi người đều có đặc sắc. Mỗi người đều có xinh đẹp, nhưng là, bởi vì Thanh Linh công chúa là đại lịch hoàng triều trưởng công chúa điện hạ, cho nên, đại gia đem nàng phong làm kinh thành tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Bất quá kỳ thực lại nói tiếp, có thể có cơ hội tham gia lần này yến hội, ở kinh thành tứ đại mỹ nữ bên trong, trừ bỏ Triệu Khả Nhân bên ngoài, khác ba người đều có tới tham gia lúc này đây trung thu yến hội. Vân Lả Lướt là vân tướng nữ nhi, Tần Y Miểu là Tần Quốc công đích nữ, Thanh Linh công chúa liền càng không cần nói, các nàng tư cách đều là đủ để lần này yến hội chung giữ lấy nhỏ nhoi. Bất quá cái sự thật này, ở ngoài cung Triệu Khả Nhân tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng là đến cùng cũng là không thể nề hà. Yến hội cử hành thập phần thuận lợi, yến hội sắp kết thúc, biểu diễn cũng đều toàn bộ đều xong rồi, thời điểm Tư Đồ Lăng Trí đột nhiên mở miệng nói, lại nói tiếp. gocchuyenaudio.com, năm nay trung thu thật đúng là thập phần náo nhiệt a. Các ngươi xem, trong kinh thành có tiếng tứ đại mỹ nữ, đều đã đến ba, thật đúng là làm cho này thứ yến hội làm rạng rỡ thêm vinh dự không ít a. Nghe được Tư Đồ Lăng Trí mở miệng về sau, ở một bên hoàng hậu cũng cười mở miệng, đúng vậy. Này tứ đại mỹ nữ đều có ba, vẫn là tuổi trẻ tốt. Thoạt nhìn chính là cảnh đẹp ý vui. Luôn luôn không ra tiếng thái hậu nghe được hoàng hậu lời nói về sau, cũng là thập phần đồng ý gật gật đầu. Nghe được hoàng thượng cùng hoàng hậu hai cái khen ngợi, Tần Y Miểu cùng Vân Lả Lướt trong lòng đều là thập phần đắc chí, nhưng là trên mặt cũng là một bộ thẹn thùng biểu cảm, cũng không có làm ra gì trả lời. Nhưng là Thanh Linh công chúa nhưng không có cái gì băn khoăn, cười đến thập phần nghịch ngợm. Kia thật đúng là muốn cảm ơn phụ hoàng cùng mẫu hậu khích lệ. Thanh Linh công chúa cười đến nghịch ngợp, đối với của các ngươi khích lệ, nhi thần liền từ chối thì bất kính. Thấy được bản thân nữ nhi dạng này, hoàng hậu cười đến thập phần hiền lành, ngươi nha chính là không lớn, tuổi đều đã không nhỏ, xem ra vẫn là nhanh đưa ngươi gả đi ra ngoài mới được a. Nghe được hoàng hậu lời nói, Thanh Linh công chúa mân mê miệng, giả bộ sinh khí, mẫu hậu đây là ghét bỏ nhi thần. Nhìn đến Thanh Linh cái dạng này, vô luận là hoàng thượng, hoàng hậu, vẫn là thái hậu, đều cười đến thập phần vui vẻ. Kỳ thực lại nói tiếp, Thanh Linh công chúa tuy rằng là kinh thành tứ đại mỹ nữ đứng đầu, nhưng cũng là người lớn tuổi nhất trong tứ đại mỹ nữ, nàng năm nay không nhiều lắm 17, nhưng mà lại vẫn là chưa có thành thân, thậm chí liên nhân gia đều còn không có định ra. Bất quá, nàng cũng là tuyệt không sốt ruột, dù sao nàng thân phận liền xảy ra nơi đó, chỉ cần nàng thích lời nói, tùy thời đều có thể gả. nhưng là bởi vì ỷ vào hoàng thượng, còn có hoàng hậu sủng ái, nàng hạ quyết tâm nhất định phải gả một cái bản thân thật tình người trong lòng, tuyệt sẽ không ủy khuất bản thân. Thấy được như vậy một mảnh hòa thuận vui vẻ hòa hợp cảnh tượng, ở mặt dưới luôn luôn xem Tư Đồ Húc cũng chỉ cảm thấy rối trá, hắn ý có điều chỉ nhìn thoáng qua Tư Đồ Lăng Trí. Tư Đồ Lăng Trí chú ý tới Tư Đồ Húc ánh mắt, tự nhiên cũng là biết Tư Đồ Húc đây là Tư Đồ Húc ở thúc giục hắn phải nhanh một chút nhập chính đề. Phía trước Tư Đồ Húc cũng đã tìm Tư Đồ Lăng Trí đến hỗ trợ thời điểm, cũng đã cảm thấy lần này yến hội tuyệt đối là một cái tốt nhất cơ hội, liền thừa dịp cơ hội này đến tiến hành phía trước kế hoạch đó là thích hợp nhất bất quá. Bất quá, như vậy một cái ngày lành, có kế hoạch cũng không chỉ Tư Đồ Lăng Trí cùng Tư Đồ Húc, hoàng hậu cũng là xem chuẩn một ngày này, hy vọng tại đây một ngày Lý có thể nhường hoàng thượng vì Tư Đồ Thiên cùng Tần Y Miểu tư hôn. Cho nên, ngay tại Tư Đồ Lăng Trí muốn mở miệng hết sức, hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói lên tứ đại mỹ nữ, vậy thật sự không thể không nhắc tới Tần Quốc Công Thiên Kim Tần Y Miểu, nàng không chỉ có là cái mỹ nhân a. Quan trọng nhất vẫn là một cái tài nữ. Phải biết rằng, nàng nhưng là còn có kinh thành thứ nhất tài nữ chức danh a. Nghe được hoàng hậu đối với bản thân khen ngợi, Tần Y Miểu đứng lên, phúc một chút thân mình, thập phần khiêm tốn mở miệng nói, hoàng hậu nương nương quá khen, Y Miểu bất quá chính là lược thông thi thư mà thôi, kia đều là mỏi. Góc truyện audio.com, người cất nhắc Y Miểu mà thôi. Tuy rằng trên mặt khiêm tốn, nhưng mà Tần Y Miểu trong mắt cũng là lóe ra đắc ý. Nàng không biết hoàng hậu vì sao sẽ đột nhiên như vậy khích lệ nàng, nhưng mà đối với khích lệ, trong lòng nàng vẫn là thập phần đắc ý, nàng tài học kia tuyệt đối là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Thái hậu cũng cười chiều đang ngồi ở phía dưới Tần lão phu nhân nở nụ cười một chút, a anh Tần lão phu nhân khuê danh a cũng là ngươi có phúc khí a. Có một như vậy xuất sắc hảo cháu gái. Nghe được thái hậu lời nói, Tần lão phu nhân cũng đứng lên cười nói, thái hậu nương nương quá khen, có thể được thái hậu thưởng thức là Y Miểu phúc khí. Rất nhanh, mọi người liền đều bắt đầu khen ngợi khởi Tần Y Miểu. Luôn luôn ngồi ở phía dưới Trương Mạn nghe mọi người ở khen ngợi nữ nhi nàng, trong lòng thật là đắc ý, lại kiêu ngạo. Cho tới nay, Y Miểu đều là sự kiêu ngạo trong lòng nàng, có thể có một nữ nhi, nàng là thập phần tự hào. Đúng vậy, luôn luôn trầm mặc Tư Đồ Lăng Trí nghĩ, mở miệng nói, đều nghe nói Tần Quốc Công Phủ Đại Tiểu Thư Tần Y Miểu tài mạo song toàn, còn có kinh thành thứ nhất tài nữ danh xưng, còn thật là khó khăn hảo nữ tử a. Nghe nói, ở Tần lão phu nhân ngày sinh thời điểm, đại gia lấy hoa mai vì để làm thi thời điểm, Tần đại tiểu thư liền làm nhất thủ thập phần không sai thi, phải không? Nghe được hoàng thượng nhắc tới phía trước thọ yến thượng làm thi sự tình, Tần Y Miểu trên mặt tránh qua một tia mất tự nhiên. Đích xác, ở tổ mẫu ngày sinh ngày nào đó, nàng thật là làm nhất thủ hảo thi, nhưng là hảo, cũng tốt nhất. Chuyện này, luôn luôn đều là nàng sỉ nhục bởi vì nàng này kinh thành thứ nhất tài nữ thế nhưng thua. Giờ phút này, thái tử đứng lên, hướng hoàng thượng được rồi một cái bán lễ sau, mở miệng nói, xem ra phụ hoàng thật đúng là tin tức linh thông a. Ở Tần lão phu nhân thọ yến thượng, Tần đại tiểu thư làm nhất thủ vịnh mai đúng vậy thật là thập phần không sai, nhi thần đến bây giờ còn nhớ rõ thập phần rõ ràng đâu. Nói xong về sau thái tử chậm rãi đem này nhất thủ thi ngâm xuất ra, mai tuyết tranh xuân chưa khẳng dáng, nhà thơ để bút xuống phí bình chương. Mai tu tốn tuyết ba phần bạch tuyết lại thua mai một đoạn hương. Ngâm xong rồi thi về sau thái tử hướng Tần Y Miểu nhìn thoáng qua, nở nụ cười một chút. Từ khi biết hoàng hậu đã quyết định đem vị trí thái tử phi cho Tần Y Miểu, thái tử cũng đã rất rõ ràng bản thân phải làm cái gì. Hắn luôn luôn đều biết đến Tần Y Miểu đối bản thân là thập phần có tâm, hiện tại bản thân cần phải làm là nhường Tần Y Miểu đối hắn càng thêm khăng khăng một mực. Tựa như bây giờ, hắn ngâm ra này nhất thủ thi chính là ở nói cho Tần Y Miểu, bản thân nhớ kỹ nàng sở làm thi. Nếu một nữ hài tử biết có một nam tử đối với bản thân làm thi luôn luôn đều nhớ kỹ, như vậy nữ tử này nhất định sẽ cảm động. Quả nhiên, nghe được thái tử ngâm ra bản thân thi về sau, Tần Y Miểu trong lòng vốn mất tự nhiên bỗng chốc cũng đã biến mất vô tung, nhất là đang nhìn đến sau này thái tử xem ra nàng liếc mắt một cái, nàng cũng đã mừng rỡ muốn bay lên đến. Nàng không biết nguyên lai thái tử luôn luôn đều ở chú ý bản thân, thế nhưng liên bản thân thi đều có thể tùy thời ngâm xuất ra. Nhất tưởng đến này, Tần Y Miểu trong lòng tựa như uống lên mật đường giống nhau ngọt tư tư. Nghe được Tần Y Miểu thi tuy rằng đã sớm đã biết đến rồi Tư Đồ Lăng Trí vẫn là. Góc truyện audio.com, cười mở miệng khích lệ, xem ra Tần đại tiểu thư thật đúng là có văn thái a. Mai tu tốn tuyết ba phần bạch tuyết lại thua mai một đoạn hương. Thật đúng là một câu hảo thi a. Kỳ thực phía trước ở Tần lão phu nhân thọ yến thượng làm thi thật là ở xã hội thượng lưu trung truyền mở, nhưng là biết đến đại đa số là này tiểu thư cùng phu nhân, dù sao này đại lão gia nhóm đối với một ít bát quái vẫn là không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là hôm nay ngồi ở chỗ này cũng không là cái gì phổ thông nhân vật, đối với này luôn luôn tại truyền lưu bát quái liền càng thêm không có hứng thú. Cho nên, tuy rằng ngày đó làm thi, phần lớn là nhân đều đã biết đến rồi, nhưng mà, vẫn là có như vậy nhất tiểu bộ phận nhân là hôm nay mới nghe được này nhất thủ thi. Thật giống như đương kim đại học sĩ, Kha Dịch, ở vừa nghe đến Tần Y Miểu này nhất thủ thi, hắn nhất thời kích động, sợ án dựng lên, hảo thi Tần đại tiểu thư không hổ là kinh thành thứ nhất tài nữ, có thể làm ra như vậy nhất thủ hảo thi. Mai Tu Tốn Tuyết ba phần bạch tuyết lại thua mai một đoạn hương. Hảo câu, thật đúng là hảo câu, liền ngay cả lão phu đều là cảm thấy không bằng a. Kha Dịch là đương kim đại học sĩ, vốn là không có tư cách tham gia lúc này đây trung thu yến hội, nhưng là bởi vì hắn tài hoa thật sự là rất xuất chúng, cho nên hoàng thượng thập phần thích cùng với ngâm thi làm đối. Bởi vậy, hắn vẫn là được hưởng thập phần nhiều đặc quyền. Tới tham gia trung thu ngọ yến bất quá chính là trong đó hạng nhất mà thôi. Nghe được liền ngay cả Kha Dịch này đại học sĩ đều đã mở miệng khen ngợi, đại gia cũng đều mở miệng khen ngợi. Nhìn đến này hết thảy Tần Y Miểu giờ phút này cũng quên sảng khoái sơ nàng này nhất thủ thi là ở Triệu Khả Nhiên sở làm thi dưới. Vừa mới xấu hổ đã sớm đã biến mất vô tung, hiện tại trong lòng còn lại đều là tràn đầy đắc ý. Nàng ở trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo hôm nay Triệu Khả Nhiên là không có cơ hội tham gia yến hội, bằng không lời nói, bản thân là tuyệt đối không có cách nào như vậy xuất sắc. Một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào này hết thảy hoàng hậu ở trong lòng âm thầm gật gật đầu, xem ra Thiên Nhi vẫn là thập phần thông minh, biết tự bản thân cái thời điểm nên làm như thế nào. Hơn nữa, chiếu như vậy xem ra Tần Y Miểu tâm sớm đã có Thiên Nhi, hôm nay thật đúng là một cái cơ hội tốt a. Nghĩ vậy, hoàng hậu muốn đánh tiết thừa dịp nóng, liền thừa dịp cơ hội này muốn hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa muốn mở miệng thời điểm Tư Đồ Húc lại mở miệng đánh gãy hoàng hậu sắp xuất khẩu lời nói. Không sai, Tần đại tiểu thư làm này nhất thủ thi thật là hảo thi. Tư Đồ Húc bưng lên ly rượu, uống một ngụm rượu ngon về sau, mở miệng nói, nhưng mà phải biết rằng, tại thi trận đấu chung đạt được thắng lợi cũng không phải là Tần đại tiểu thư nha. Nghe được Tư Đồ Húc lời nói về sau, hiện trường không khí lập tức liền đông lạnh xuống dưới. Tần Y Miểu bắt tại khóe miệng tươi cười cũng bỗng chốc cương ở nơi đó. Trên yến hội không khí trở nên thập phần xấu hổ, mọi người đều không có mở miệng nói chuyện. Hoàng hậu hung hăng chừng mắt nhìn Tư Đồ Húc liếc mắt một cái, nàng vốn lập tức sẽ mở miệng, nhưng là Tư Đồ Húc một câu, lại nhường nàng sở hữu sẽ xuất khẩu lời nói đều phải lập tức toàn bộ nuốt trở lại đi. Ha ha ha, một trận sang sảng tiếng cười truyền đến, moi, góc truyện audio.com, người vừa thấy, nguyên lai là hoàng thượng phát ra tiếng cười. Tư Đồ Lăng Trí nở nụ cười một chút về sau, mở miệng nói, nghe Húc Nhi lời nói, chớ không phải là còn có càng thêm tốt thi sao? Nghe được Tư Đồ Lăng Trí câu hỏi về sau, Tư Đồ Húc mỉm cười, phụ hoàng hỏi một chút thái tử chẳng phải sẽ biết sao. Tại thi trận đấu chung, thái tử còn ra viện phủ, Hàn Mai Đồ, làm phần thưởng đâu. Phụ hoàng, người hỏi một chút thái tử, hiện tại, Hàn Mai Đồ chủ nhân là ai chẳng phải sẽ biết sao. Nghe được Tư Đồ Húc lời nói về sau, thái tử cười đến thập phần xấu hổ, không biết là mở miệng thế nào, vẫn là không cần mở miệng. Đang nghe đến Tư Đồ Húc lời nói về sau, ở hiện trường tối cảm thấy hứng thú đại khái chính là Kha Dịch. Kha Dịch là cái đối văn học phương diện thập phần cảm thấy hứng thú nhân. Vừa mới nghe được Tần Y Miểu sở làm nhất thủ Vịnh Mai thi về sau, hắn cũng đã xem thế là đủ rồi, nhưng là hiện tại nghe nói vẫn là rất tốt thi, vì thế hắn vội vã mở miệng truy vấn nói. Kết quả là cái dạng gì nhất thủ thi à? Thế nhưng có thể thắng được vừa mới Tần đại tiểu thư làm này nhất thủ Vịnh Mai thi. Lão phu thật đúng thập phần cảm thấy hứng thú, còn thỉnh thái tử điện hạ, hoặc là Húc Vương có thể nhường lão phu nghe một chút. Nghe được Kha Dịch lời nói, thái tử vẫn là không có đáp lời. Tư Đồ Húc muốn mở miệng ngâm ra thủ thi thời điểm, ở một bên luôn luôn đều không có mở miệng Giật Vương đột nhiên ra tiếng, đã vậy thái tử điện hạ cũng không có mở miệng như ý nguyện, xem ra vẫn là từ bổn vương phải ngâm ra thủ thi. Nói như thế nào đều tốt, ngày đó bổn vương cũng là ở đây. Nói xong, Tư Đồ giật hồi tưởng một chút về sau, mở miệng ngâm nói, sổ ngạc sơ hàm tuyết cô tiêu họa bản nan. Hương trung có khắc vận thanh cực không biết hàn, sáo cùng sầu nghe tà kỹ y bệnh xem, ngược gió như giải ý, dễ dàng đừng tàn phá. Hảo thi, hảo thi, vừa nghe hoàn này nhất thủ thi, Kha Dịch lập tức liền trở nên thập phần kích động, trình thủ thi chung đều không có một cái, mai tự, nhưng là lại giống dùng này, mai tự xuyên suốt toàn thi giống nhau. bởi vậy có thể thấy được này thì ý cảnh cao a. Vừa nghe đến Kha Dịch lời nói, Tần Y Miểu sắc mặt trở nên càng đen. Nhưng mà Kha Dịch không có dừng lại, mà là tiếp tục tán dương, kết quả là tiểu thư nhà nào vậy? Thế nào có được như vậy một viên thất khiếu linh lung tâm, làm ra như vậy nhất thủ hảo thi, liền tính nói là đại lịch hoàng triều thứ nhất tài nữ kia cũng bất quá a. Kha Dịch lời nói giống như là một viên trọng bảng bom giống nhau, Tần Y Miểu đầu trắng váng não trướng. Nàng không rõ sự tình vì sao hội phát triển trở thành cái dạng này, vừa mới đại gia rõ ràng còn tại khen ngợi nàng, nhưng là vì sao hiện tại mọi thứ hết thảy đều đã cải biến như vậy. Hiện tại bản thân trở thành trò cười thiên hạ, từ trước đến nay, Tần Y Miểu liền hận không thể trên đất có một lỗ chui xuống, nhường nàng có thể trốn vào đi. Đồng thời, ý hận Triệu Khả Nhiên đã ở chậm rãi nảy sinh. Tình thế bỗng chốc liền nghịch chuyển, đối với bài thơ này rõ ràng muốn so bài thơ lúc trước còn tốt hơn một cấp, mọi người đều là thập phần tò mò kết quả là ai làm. Có một chút đã cảm kích người, vội vàng hướng này còn không biết người truyền lại tin tức. Cứ như vậy, Triệu Khả Nhiên tên tại đây cái trên yến hội chậm rãi truyền đến. Tư Đồ Húc giống Tư Đồ Lăng Trí nhìn, góc chuyện audio.com, một cái ánh mắt Tư Đồ Lăng Trí hiểu ý, vì thế làm bộ như không hiểu mở miệng hỏi nói, nguyên lai còn có như vậy nhất thủ hảo thi à. Lại nói tiếp trẫm thật đúng là tò mò a, kết quả là thế nào một nhà tiểu thư làm được thi đâu. Tư Đồ Húc mỉm cười, này nhất thủ thi tác giả cũng là Tần lão phu nhân cháu gái Nga. Bất quá không phải nội cháu gái, mà là ngoại tôn nữ. Nghe được Tư Đồ Húc lời nói về sau tối giật mình nhân chính là Trấn Bắc Hầu Triệu Lâm còn có hắn hai cái thê tử. Bất quá, nghe được chuyện này thời điểm Tiêu Linh trong lòng tránh qua là đắc ý, nghe được Tư Đồ Húc nói là Tần lão phu nhân ngoại tôn nữ thời điểm, nàng trước tiên nghĩ đến chính là Triệu Khả Nhân. Đương nhiên, Lý Phỉ Nhi nghĩ đến cũng là Triệu Khả Nhân, nhưng mà tâm tình của nàng nhưng không có Tiêu Linh như vậy. Nghe được Tư Đồ Húc lời nói về sau, mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở Tần lão phu nhân trên người. Tần lão phu nhân tuy rằng đối với vừa mới Tần Y Miểu sự tình cảm thấy xấu hổ, nhưng là làm ra như vậy nhất thủ thi là nàng ngoại tôn nữ một kiện sự này tình, nàng vẫn là thập phần kiêu ngạo. Vì thế Tần lão phu nhân cung kính cúc nhất cung, mở miệng nói, hồi hoàng thượng, này nhất thủ thi tác giả đúng là lão thân ngoại tôn nữ, khuê danh gọi là Triệu Khả Nhiên, là thái sư phủ đích trưởng nữ. Triệu Khả Nhiên, vừa nghe đến tên này thời điểm, ở đây sớm đã biết đến người này đều không có gì kinh ngạc, ngược lại là Triệu Lâm, Tiêu Linh, còn có Lý Phỉ Nhi ba người chấn động. Bọn họ thật không ngờ, làm ra như vậy nhất thủ thi lại là Triệu Khả Nhiên. Tuy rằng, bọn họ cũng đều biết hiện tại Triệu Khả Nhiên đã thay đổi không ít, nhưng là bọn họ chưa từng có nghĩ tới Triệu Khả Nhiên thế nhưng sẽ là như vậy tài hoa hơn người. Thu này hoàng nhà mẹ đẻ, a nha, Thái Hậu mở miệng nói, cũng là ngươi tối có phúc khí a. Không nghĩ tới không chỉ có là cháu gái lợi hại, người ngoại tôn nữ còn càng thêm lợi hại, dĩ nhiên là như vậy một cái tinh xảo đặc sắc thiên hạ có thể làm ra như vậy nhất thủ hào thi. Xem ra, vô luận là người cháu gái, vẫn là ngoại tôn nữ đều là lợi hại nhân vật a. Nghe được Thái Hậu khích lệ, Tần lão phu nhân cười đến càng thêm sáng lạn, Thái Hậu quá khen, các nàng bất quá đều là tiểu hài tử ra ra mà thôi, nào có cái gì lợi hại không lợi hại. Nghe được Thái Hậu cùng Tần lão phu nhân lời nói về sau, đang đứng ở mặt dưới Tần Y Miểu trong lòng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Vừa mới nếu luôn luôn đều ở khích lệ lời của nàng, kia nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Nhưng mà hiện tại đem nàng cùng Triệu Khả Nhiên liên ở cùng nhau khích lệ, nhưng lại là ở tình huống như vậy dưới, nàng thật sự cao hứng không đứng dậy. Ở mặt dưới vẫn ngồi như vậy, Trương Mạn tâm tình cũng là trở nên thập phần xa xút, vừa mới này kiêu ngạo còn có đắc ý loại tình cảm đã sớm đã biến mất vô tung. Hiện tại trong lòng nàng không chỉ có oán hận Triệu Khả Nhiên, nàng càng thêm oán hận là Tần Hương Hà. Nàng nhận vì lúc trước chính là Tần Hương Hà sai xử Triệu Khả Nhiên làm như vậy. Nếu không là Tần Hương Hà cùng Triệu Khả Nhiên lời nói, nàng nữ nhi lại làm sao có thể nhận đến như vậy đối đãi đâu. Nhưng là, mặc kệ đang ngồi mọi người là thế nào tưởng, Tư Đồ Húc đều sẽ không đã quên hôm nay mục đích, hắn mở miệng nói, Triệu đại tiểu thư tài hoa thật là tốt lắm, bằng không cũng sẽ không thắng đi rồi thái tử, Hàn Mai Đồ, không phải. Góc chuyện audio.com, sao, nghe được Tư Đồ Húc lời nói về sau Tư Đồ Lăng Trí làm bộ như thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, thái tử ta thường, Hàn Mai Đồ, hiện tại thật là tại kia vị Triệu Khả Nhiên tiểu thư trên tay, phải không? Tư Đồ Thiên nghe ra Tư Đồ Lăng Trí trong giọng nói cũng không có gì trách cứ, vì thế mở miệng nói, hồi phụ hoàng, đúng vậy. Lúc trước vì sự trận đấu càng thêm thú vị cho nên nhi thần lấy ra, Hàn Mai Đồ, làm tưởng thường. Triệu Khả Nhiên tiểu thư thi làm như thế đành phải, kỳ áp toàn trường, tự nhiên là đoạt được này một bức Hàn Mai Đồ. Quả nhiên, nghe được Tư Đồ Thiên trả lời về sau, Tư Đồ Lăng Chí không có gì trách cứ, ngược lại mở miệng nói, xem ra Triệu Khả Nhiên tiểu thư một khi đã xuất sắc như vậy, còn thắng được này một bức Hàn Mai Đồ, làm phần thưởng, thậm chí còn đả bại chúng ta kinh thành thứ nhất tài nữ. Xem ra trẫm cũng nên hào hào mà thưởng một chút Triệu tiểu thư mới được. Nghe được Hoàng thượng lời nói, mọi người đều là thập phần nghi hoặc không hiểu, Hoàng thượng kết quả là cái gì ý tứ a? Chẳng lẽ liền thật sự vì này nhất thủ thi sẽ thưởng cái kia Triệu Khả Nhiên sao? Bất quá thánh tâm hướng đến khó dò, Hoàng thượng nhất thời quật khởi cũng là có. Bất quá, như vậy ban cho hẳn là sẽ không quá nặng mới đúng, cho nên đối với cho như vậy kết quả, đại gia vẫn là có thể nhận. Nhưng mà, mọi người đều không có chú ý tới địa phương, Tư Đồ Húc trong mắt rất nhanh tránh qua một đạo ánh sáng. Nghe được Tư Đồ Lăng Chí lời nói về sau, Thái hậu cười hề hề nói, đã Hoàng thượng muốn thưởng lời nói kia cũng không thể keo kiệt a. Nghe được Thái hậu lời nói về sau, Tư Đồ Lăng Chí nở nụ cười một chút, đã mẫu hậu bộ dạng này nói lời nói, chỗ kia thần liền cho nàng một cái đại thưởng. Cách chương.